Hệ thống sâu ân ái. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong bản hướng dẫn khiến người ta không nói lên lời này. Thẩm Úc Tiều cảm nhận được rõ ràng người đang ôm mình cứng đờ trong giây lát. Vẻ mặt Thẩm Úc Tiều trở nên nghiêm trọng. Anh yếu ớt quay đầu lại hỏi. Em, mắc chứng bệnh Alzheimer sao? Ảnh đế lương cứng đầu nói. Không nói đến chuyện này. Anh nói cho em biết ly hôn là sao chứ? Cái gì mà anh yêu cầu ly hôn? Không phải không hoàn thành nhiệm vụ mới có kết cục này sao? Tổng giám đốc Thẩm lạnh mặt. Nói chuyện kia trước. Tại sao em không nói cho anh biết? Lương Trung Tuyền lảng tránh không đáp. Tiếp tục truy hỏi. Anh phải nói rõ cho em biết trước. Vì sao anh lại đưa ra yêu cầu ly hôn? Thẩm Úc Tiểu hung hăng chừng cậu. Lần đầu tiên ảnh đế lương không tỏ ra sợ hãi trước khí thế của tổng giám đốc Thẩm. Ngồi ngay ngắn như cũ. Chỉ là ngón tay khẽ run rẩy đã bán đứng cậu. Được lắm, em không nói thì đêm nay ngủ ngoài này đi. Trong lòng Thẩm Úc Tiều loạn vô cùng. Bị Lương Trung Tuyền bướng bỉnh làm cho tức giận xoay người đi. Vài giây sau, một cái gối và chăn rơi từ trên lầu xuống dưới. Chuẩn xác đáp xuống sofa. Ảnh đế lương đáng thương cầm lấy gối và chăn đi đến phòng cho khách. Cậu vẫn cảm thấy hệ thống có lỗi. Chứng Alzheimer là sự thật. Từ khi biết bản thân bị bệnh, đúng là cậu đã vô cùng lo lắng. Vẫn luôn tìm kiếm các phương pháp điều trị tích cực. Nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn ly hôn với Thẩm Úc Tiêu. Kể cả đối phương là người nhắc tới ly hôn. Chẳng lẽ trong tương lai mình sẽ thay đổi quyết định sao? Nghĩ mãi không ra, ảnh đế lương ngồi ở cửa sổ sát mặt đất trong phòng cho khách. Nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, mãi không vào giấc ngủ được. Mà ở cửa sổ bên trên, tổng giám đốc Thẩm cũng đứng trước cửa sổ, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang đập nhanh quá mức của mình. Thật ra lúc nãy, không chỉ có mỗi Lương Trung Tuyền cố tình nói sang chuyện khác mà anh cũng như vậy. Ở trong giấc mơ lúc trước của anh, chồng mình không ra khỏi nhà, nên anh vẫn luôn cho rằng Lương Trung Tuyền là người vứt bỏ anh. Mà vừa rồi hệ thống lại nói, mình là người đưa ra yêu cầu ly hôn. Tại sao? Nghĩ đến hai chữ này, dạ dày anh lập tức quặn đau. Suy nghĩ rối loạn cũng bị cắt ngang. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khiến mình đưa ra yêu cầu ly hôn. Nguyên nhân nào có thể khiến cho Lương Trung Tuyền đồng ý ly hôn? Chồng mình là một người luôn suy nghĩ theo hướng tích cực. Ngay cả khi bị chứng bệnh này thì việc đầu tiên cậu làm cũng là điều trị tích cực. Tuyệt đối sẽ không tự sa ngã vì chuyện này. Hệ thống, anh khẽ gọi một tiếng. M thanh điện tử vang lên, vô cùng chân chó nói. Tôi ở đây, Thẩm Úc Tiều chưa kịp hỏi. Nó đã nói tiếp, ký chủ không cần suy nghĩ nhiều. Có một số việc lúc nên biết thì sẽ biết. Bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng chưa chắc là đúng. Không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi là hệ thống xuyên không thiện lương nhất công ty. Hơn nữa khách hàng tuyên bố nhiệm vụ sẽ tuyệt đối không hại cậu đâu. Yên tâm đi, yên tâm đi. Nhắc nhở hữu nghị, ký chủ có thời gian suy đoán tương lai đã không thuộc về mình. Không bằng hãy nghĩ xem nên thể hiện tình cảm ở chương trình thực tế như nào đi. Nếu sinh ra hiệu ứng phản tác dụng sẽ bị trừ chỉ số tình cảm đấy. Tổng giám đốc Thẩm lạnh mặt nằm vào trong chăn. Lạnh nhạt nói. Cậu vẫn là hệ thống 10 năm trước. Không cần phải giả bộ. Hệ thống giận dữ. Tôi mới dùng 2 tuyến phát sóng đó. Nhưng tổng giám đốc Thẩm đã nhắm hai mắt lại. Thoạt nhìn như đã ngủ rồi. Ban đêm thời gian trôi rất chậm. Lương Trung Tuyền nằm trong phòng khách lạnh lẽo. Nhắm mắt nhớ lại những ngày tháng được ngủ trong phòng ngủ chính. Đột nhiên một tiếng lạch cạch vang lên. Cửa phòng bị mở ra. Một hình bóng yên lặng không một tiếng động lách qua cửa. Từ từ tiến lại gần. Bản năng diễn viên của Lương Trung Tuyền trỗi dậy. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tốc độ hô hấp. Đôi môi gợi cảm hơi mở ra. Giả bộ ngủ như một con cún ngốc nghếch. Trong lòng đang có một dòng nước ấm tràn ra. Chờ mong nụ hôn dịu dàng của Tổng Giám Đốc Thẩm. Bảo bối nhà cậu thích hôn khi cậu đã ngủ say. Sau đó mềm mại chui vào trong lòng ngực cậu. Từ 3 năm trước cậu đã bất ngờ phát hiện ra điều này. Không muốn bỏ lỡ một chút dịu dàng nào. Nên ảnh đế lương đã tạo ra thói quen giả bộ ngủ. Thẩm Úc Tiểu Dịch đến mép giường. Nhìn tư thế ngủ của Lương Trung Tuyền là biết cậu đang giả bộ ngủ. Còn cố ý ngáy. Quả thực đáng yêu chết mất. Anh từ từ ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Dừng lại hơn một phút. Sau đó mới giống như con mèo nhỏ chậm rì rì chui vào trong chăn. Lương Trung Tuyền cảm nhận được bảo bối ấm áp từ từ chui vào trong lòng mình. Mí mắt đột nhiên nóng lên. Tuyệt thế chân bảo như vậy. Làm sao mình có thể buông tay được. Cho dù anh không cần mình nữa. Cho dù bệnh tình của mình thật sự trở nên nghiêm trọng. Mình cũng sẽ không buông tay. Hệ thống ngu ngốc. Toàn nói dối. Lương Trung Tuyền. Anh sẽ không ly hôn. Tổng tài bá đạo nằm trong lòng ngực lẩm bẩm nói thầm. Kể cả anh đưa ra yêu cầu. Em cũng không được đồng ý, không giả bộ nổi nữa. Ảnh đế lương hôn lên trán Tổng Giám Đốc Thẩm. Em biết anh sẽ không ly hôn. Em cũng sẽ không. Thẩm Úc Tiêu, bị bệnh phải nói với anh. Ảnh đế lương lập tức ra vẻ đáng thương. Em sai rồi, em xin lỗi. Thẩm Đại Kim Chủ ra lệnh. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra cho anh. Tuân lệnh, Minh Tinh họ Lương đáp. Ngày mai em sẽ đi ngay. Không chậm trễ một phút nào. Bên người có hơi ấm. Cảm giác trống rỗng trong trái tim cuối cùng cũng biến mất. Giống như bị tất cả những thứ tốt đẹp lấp đầy khoảng trống. Ấm áp dễ chịu. Trong lòng đã thoải mái hơn. Lúc này hai người cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau. Ảnh đế lương hiếm khi dậy sớm vào những ngày được nghỉ ngơi. Đi đến bệnh viện cùng Tổng Giám Đốc Thẩm. Kết quả sau khi kiểm tra, vị bác sĩ chuyên điều trị chứng bệnh Alzheimer kinh ngạc hô lên. Tổng Giám Đốc Thẩm nhíu mày, tặng cho ông ta một phong bì tiền khá dày. Chứng bệnh khiến cho mình lo lắng suốt vài tháng qua đã biến mất một cách thần kỳ. Ảnh đế lương vô cùng vui vẻ, nhịn không được cọ cọ bảo bối nhà mình một chút. Tới cũng tới rồi. Anh có muốn kiểm tra một chút rồi đi không? Hệ thống dường như đã tự coi mình là người nhà của hai người. Đưa ra ý kiến, tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà không có ai phản ứng lại nó. Trong ánh mắt Tổng Giám Đốc Thẩm chứa đầy ý cười. Giơ tay xoa bóp khuôn mặt ảnh đế lương. Nói, em bị bệnh à? Lương Trung Tuyền cũng không tức giận. Lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Duệ. Tôn Duệ thấy cậu đột nhiên thay đổi ý định, tham gia chương trình thực tế, cũng không hỏi vì sao, không nói hai lời đã liên hệ với bộ phận kế hoạch để đàm phán. Hôm qua bộ phận kế hoạch nghe nói ảnh đế lương từ chối tham gia thì tiếc nuối rất lâu. Hôm nay đang định liên hệ với khách quý khác, thì không ngờ có tin vui bất ngờ, là Lương Trung Tuyền và Thẩm Úc Tiểu đấy. Một người là ảnh đế ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Fan có cả nữ và nam. Thậm chí còn có không ít các bà dì trung niên. Người còn lại là Tổng Giám Đốc trẻ tuổi nhất. Là thần tượng của không ít người trẻ tuổi. Còn có danh hiệu là người chồng quốc dân. Tuy mọi người đều không thích hai người họ ở bên nhau. Nhưng không thể phủ nhận độ hot của họ đều đạt đến mức cao nhất. Có hai người họ thì anh ta cần gì phải sầu lo nữa chứ? Ban đầu tổ tiết mục định liên hệ với một đôi đại gia và người mẫu. Nhưng bây giờ có hai vợ chồng Thẩm Lương. Quả thực là vượt qua mong đợi của họ. Họ vội vàng tỏ ý vô cùng hoan nghênh với Tôn Duệ. Có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Tổ tiết mục ở bên kia mừng rỡ không thôi. Tôn Duệ vừa cúp điện thoại xong cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Ngày hôm qua hai vợ chồng tay trong tay chạy ra khỏi Tinh Vân. Cậu ta còn tưởng có tình thú gì. Kết quả buổi tối cậu ta nghe nói từ chỗ Tiểu Chu. Không biết vì sao Tổng Giám Đốc Thẩm lại đánh ngất ảnh Đế Lương trong gara ngầm ở nhà họ Thẩm. Trong một đêm, trên dưới nhà họ Thẩm đều biết chuyện Tổng Giám Đốc Thẩm bạo lực gia đình. Sau khi bộ phận quan hệ công chúng của nhà họ Thẩm biết chuyện này, thì nhanh chóng liên hệ với tất cả những người biết chuyện này yêu cầu kín miệng. Cũng phong tỏa toàn bộ tin tức trên mạng. Khó khăn lắm mới ém tin tức xuống. Nhưng hôm nay, anh Lương lại nói muốn tham gia chương trình thực tế phát sóng trực tiếp kia cùng Tổng Giám Đốc Thẩm. Tôn Duệ đoán, có thể là hai vợ chồng đã làm hòa. Sau khi quyết định tham gia, Tổng Giám Đốc Thẩm rót vốn vào theo thường lệ. Tổ tiết mục nhận được thêm kinh phí. Tốc độ làm việc cũng nhanh hơn. Lập tức phát tin tức trên Weibo. Dựa theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ thả từng tức ra, bao gồm cả đội hình khách mời. Mánh khóe của chương trình thực tế yêu người ngày thứ N. Một là mời các cặp đôi đồng tính tham gia, quan sát sinh hoạt hàng ngày của họ. Hơn nữa lại là chương trình duy nhất được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình 24 giờ của quốc gia. Lập tức thu hút rất nhiều người theo dõi. Khách mời đều là những người đã từng đấu tranh với dư luận rất lâu mới có thể dũng cảm công khai giới tính thật. Người đầu tiên chia sẻ Weibo của tổ tiết mục là một ca sĩ nổi tiếng thế giới. Tả Nguyệt Minh, fan của cậu ta trải rộng khắp Đông Nam Á và U Mỹ. 2 năm trước, sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Cậu ta công khai mình đã kết hôn với người đại diện Trung Phong được 1 năm. Đột nhiên công bố tin kết hôn như thế. Có thể tưởng tượng được những lời chửi rủa miệt thị mà họ phải trải qua. Nhưng cuối cùng họ vẫn có thể vượt qua được. Khi cư dân mạng biết họ sẽ tham gia thì ào ào vào chúc mừng. Nhóm fan CP mừng rỡ gào khóc. Từng người một truyền tay nhau chia sẻ hot search. Cặp thứ hai có Tô Anh, nghệ sĩ đời đầu của công ty giải trí Tinh Quang lớn nhất cả nước. Địa vị cao hơn Lương Trung Tuyền rất nhiều. Mà vợ của cô là Nguyễn Miên Miên lại chỉ là một diễn viên nhỏ. Ngay từ đầu, các cô cũng rơi vào hoàn cảnh như hai vợ chồng Thẩm Lương. Thân phận địa vị không bình đẳng làm cho các cô bị lên án không ít lần. Nhưng tình cảm của hai người luôn bền vững. Mỗi lần xuất hiện đều ăn ý chói mù mắt mọi người làm xoay hướng dư luận. Biết các cô sẽ tham gia chương trình thực tế. Fan kêu gọi cùng nhau đầy tiêu đề. Đặt trước thức ăn cho chó của hai chị gái mềm mại. Lên hàng hot search, nhưng cặp khách mời thứ ba vẫn chưa thấy xuất hiện. Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay, nhân vật cuối cùng đều là những nhân vật quan trọng nhất. Cho nên chương trình còn chưa phát sóng mà đã nhanh chóng thu hút hàng trăm vạn cư dân mạng sôi nổi suy đoán. Từ các thiên vương siêu sao vài chục năm trước, cho đến tổng thống của thế giới hù, đoán muôn hình muôn vẻ, nói trên trời dưới biển, thậm chí còn tự mở kênh bỏ phiếu bình chọn. Nhưng tuyệt nhiên không có ai nhắc đến hai vợ chồng Lương Trung Tuyền. Mãi đến khi phim điện ảnh của Lương Trung Tuyền đóng máy. Trước ngày phát sóng trực tiếp 1 ngày, tài khoản của Lương Trung Tuyền mới chia sẻ bài đăng tuyên truyền của tổ tiết mục chương trình Yêu Người Ngày Thứ N1. Cư dân mạng, meo meo meo, Lương Trung Tuyền điên rồi sao? Một người bị bao dưỡng như cậu mà cũng dám tham gia chương trình thực tế phát sóng trực tiếp này sao? Kim chủ của cậu cứ mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm à, chỉ hơn 10 phút. Tin tức Lương Trung Tuyền và Thẩm Úc Tiều cùng nhau tham gia chương trình thực tế dành cho hôn nhân đồng tính đã bị đẩy lên đầu hot search. Căn bản không có ai cảm thấy Tổng Giám Đốc bá đạo như Thẩm Úc Tiều sẽ tham gia cùng Lương Trung Tuyền. Nhiều người còn vào tận Weibo của Lương Trung Tuyền và tổ tiết mục để dò hỏi. Đáng tiếc không có ai ra mặt giải thích cho họ biết chuyện gì đang xảy ra. Tổ tiết mục chính thức tung ra poster tuyên truyền, thông báo ngày hôm sau là ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp. Sau đó lặn mất tăm như chưa từng xuất hiện. Cách chương.